Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3396, huyết sắc cấm kỵ lộ cách cục. Sự xuất hiện của nàng đối với đạo lăng chấn động rất lớn. Ai có thể nghĩ đến, cửu tuyệt thiên đệ nhất đại mỹ nhân Tống Thủy Thu, dĩ nhiên đến từ huyết sắc cấm kỵ lộ. Đối với Tống Thủy Thu tại sao lại xuất hiện vũ trụ sơn? Chuyện này đàm luận lên có chút cửu viễn. Này huyết sắc cấm kỵ lộ tổng cộng, gia tộc cũng bất quá 20-30 cái, có thể nói phi thường ít ỏi, đều sinh tồn ở huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa. Một ngày này huyết sắc cấm kỵ lộ đối với đạo lăng mà nói càng ngày càng thần bí. Mặc dù là Tống gia cũng không biết huyết sắc cấm kỵ lộ lớn bao nhiêu. Thậm chí nơi này có tam đại bất hủ thượng tộc, sống sót một ít lão quái vật. Tam đại thượng tộc khởi nguyên năm tháng phi thường cổ xưa. Căn cứ Tống Thủy Thu hiểu rõ, những người này rất khả năng là thượng cổ đại phá diệt tiếp tục sinh sống thế lực. Tam đại thượng tộc luân hồi nhất mạch là thần bí nhất. Tống Thủy Thu truyền âm nói rằng huyết sắc cấm kỵ lộ tồn tại rất nhiều không biết bí ẩn, thế nhưng chỉ có tam đại thượng tộc hàng cổ trường tồn, ai cũng không biết bọn họ lai lịch cụ thể. Chúng ta Tống gia tổ tiên trước đây là ngoại giới cường giả, bởi vì thiên phú xuất chúng liền bị luân hồi nhất mạch cường giả vừa ý thu làm chiến tướng. Sau đó chúng ta Tống gia liền vẫn tồn tại đạo lăng một trận không thể tưởng tượng nổi. Này tam đại thượng tộc cũng quá thần bí, truyền thừa quá cổ lão, rất khó tưởng tượng đến cùng đáng sợ dường nào. Tống gia cũng sinh tồn ở tam đại thượng tộc hơi thở bên dưới. Theo ta được biết ngoại giới đã bắt đầu phá diệt, tam đại thượng tộc sẽ theo suốt thế. Tống Thủy Thu truyền âm nói, đời này sẽ phi thường loạn, không biết sẽ xuất hiện bao lớn biến cục. Thực lực của ngươi bây giờ rất khó ở đây trường tồn. Tìm cơ hội rời đi nơi này đi. Tống Thủy Thu thăm thẳm thở dài. Mạnh như nàng hồng mông thể, chính là một loại khởi nguyên niên đại cực kỳ cổ xưa thể chất. Loại thể chất này trời sinh chiến lực mạnh mẽ vô cùng, chính là cùng cảnh giới xưng tôn thể chất. Nhưng là ở đây, ở tam đại thượng tộc gốc gác bên dưới, mặc dù là hồng mông thể đều chạy trốn không được bị tam đại thượng tộc bắt bí vận mệnh. Ta sự ngươi liền không cần quan tâm ni. Đạo lăng truyền âm nói, năm đó ngươi là làm sao đi tới vũ trụ sơn? Luân hồi tiểu tiên vương mạnh như thế nào? Không biết, nghe đồn rất mạnh, chính là cúi nhìn cái kỷ nguyên vũ trụ này người mạnh nhất, không người dám tranh tài cùng hắn. Tống Thủy Thu lắc đầu, nàng đường cong chập trùng tư thái vờn quanh tử hà, ý vị thoát phàm thoát tục. Nàng phảng phất một vị tử hà tiên tử, màu trắng quần áo theo gió phấp phới. Nàng cũng không biết tương lai vận mệnh làm sao, thế nhưng Tống gia rõ ràng đời này rất bất phàm. Một khi Tống Thủy Thu trở thành luân hồi tiểu tiên vương một đời đạo lữ, chuyện này đối với Tống gia tương lai ý nghĩa trọng đại. Thậm chí cái này cũng là rất nhiều huyết sắc cấm kỵ lộ thiên chi kiêu nữ tha thiết ước mơ. Luân hồi tiểu tiên vương quá mạnh, luân hồi nhất mạch cũng thật đáng sợ. Nghe đồn chỉ có tam đại thượng tộc mới có thể vẫn bất hủ. Luân hồi nhất mạch, tiên tộc, hoàng tộc, tam đại thượng tộc, chính là huyết sắc cấm kỵ lộ chúa tể. Tồn tại năm tháng không cách nào không thể khảo. Để đạo lăng nội tâm tất cả đều là sóng lớn mãnh liệt. Tam đại thượng tộc đều có vô địch anh kiệt. Lấy luân hồi tiểu tiên vương cường đại nhất, tuy rằng che được hai đại thượng tộc vô địch anh kiệt, thế nhưng này hai đại thượng tộc vô địch anh kiệt chiến lực cùng luân hồi tiểu tiên vương kém căn bản không lớn. Đạo lăng đối với huyết sắc cấm kỵ lộ hiểu rõ từ từ tăng nhanh. Huyết sắc cấm kỵ lộ các gia tộc lớn cũng không bình tĩnh. Mặc dù nói có tam đại thượng tộc, thế nhưng này mười mấy hạ tộc cũng có kinh thế anh kiệt. Này Tống Ngao đều không xếp hạng tới top 100. Điều này nói rõ một vấn đề. Huyết sắc cấm kỵ lộ cố nhiên nhân số ít ỏi, thế nhưng cường giả rất nhiều. Các đại tộc trên căn bản đều nắm giữ trước phá diệt thời đại truyền thừa xuống vô địch kinh. Quả thực là một cái bằng trời tiên tàng, đạo lăng một trận lấy làm kỳ. Căn cứ Tống Thủy Thu ngôn luận, huyết sắc cấm kỵ lộ có rất nhiều không biết khu vực. Liền giống như này thần bí sông cổ, được xưng tiên vương phần mộ. Nghe đồn cửu viễn niên đại chôn xuống một cái không thể nào tưởng tượng được bá chủ. Thần bí sông cổ rất mạnh. Các đời đều có tuyệt thế anh kiệt dùng nơi này cân nhắc thân thể mạnh yếu. Thế nhưng vô tận năm tháng trôi qua, cũng chỉ có rất ít mấy người leo lên đến đỉnh phong. Tống Thủy Thu nhẹ giọng nói, này luân hồi tiểu tiên vương, nghe đồn có thể ở đỉnh núi ở lại một thời gian. Thậm chí còn ngộ ra một môn kinh thế thần thông luân hồi bộ. Hắn cũng rất tự đại. Nghe đồn đỉnh núi thì có luân hồi bộ tu luyện pháp môn là phi thường tự đại. Đạo lăng cười cợt, luân hồi bộ đã bị hắn được. Này luân hồi tiểu tiên vương sợ là không nghĩ được. Đạo lăng đã chiếm được luân hồi bộ, thậm chí lấy giám thiên ấn hiểu rõ đến luân hồi kinh cơ bản đường viền. Chuyện này đối với đạo lăng trợ giúp cũng không nhỏ. Hắn phi thường chờ mong có thể cùng huyết sắc cấm kỵ lộ tuyệt thế anh kiệt giao thủ. Dị vực dị tổ không ra, thiên hạ này cùng cảnh giới cường giả, cũng chỉ là ở này huyết sắc cấm kỵ lộ trong đó rồi. Tống Thủy Thu ngờ vực, trong con ngươi sóng nước dập dờn. Đạo lăng lời này có ý gì? Đối với những năm này vũ trụ sơn chuyện gì xảy ra? Nàng còn không biết, nghe được nàng sư tôn cũng bước vào tầng 9, tâm lý phi thường cao hứng, chuẩn bị tìm cái thời gian trở lại vũ trụ sơn nhìn một chút. Tống gia nguyên lão nội tâm chấn động kinh ngạc, nhiều lần quan tâm đạo lăng, tuy rằng không cảm giác được đạo lăng ở truyền âm, nhưng là Tống Thủy Thu nguyên thần gợn sóng hắn mơ hồ có thể nhận ra được. Hắn không rõ ràng người này đến cùng là lai lịch ra sao. Luân hồi nhất mạch mấy đại, tuyệt thế thiên kiêu chiến phó đem không yếu. Người này có lẽ nguyên thần trình độ kinh người. Tống gia nguyên lão ở trong lòng suy nghĩ. Đám người kia đi ở mảnh này mênh mông biển rừng bên trong. Huyết sắc cấm kỵ lộ cố nhiên hung hiểm vạn phần. Nhưng là Tống gia ở đây sinh tồn mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Đối với khu vực này đều hết sức quen thuộc. Đây là địa phương nào? Đã một ngày, hiện tại bọn họ tiếp cận một cái thần bí địa vực. Vùng đất này vờn quanh màu máu quang xương, tràn ngập từng tia từng sợi cự hung chi khí. Xem ra không giống như là cái gì nơi tốt lành. Tống gia cường giả đều cẩn thận một chút. Tống gia nguyên lão nói là đây là một mảnh cổ xưa cấm địa sinh mệnh. Đã từng chôn xuống quá đếm không hết cường giả. Coi như là Tống gia cũng không thể thông suốt. Qua cửa nơi này thời điểm đều vô cùng cẩn thận. Có cường giả khí tức. Tống gia nguyên lão hơi thay đổi sắc mặt. Nơi này hiếm người đến. Thuộc về Tống gia cương vực lĩnh vực. Bất quá một cái nào đó địa vực thoáng hiện tầng tầng lớp lớp sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. Đây là cường giả ở chinh phạt, chém giết, là ai ở chúng ta Tống gia trên địa bàn gây sự. Tống Ngao trong con ngươi lóe ra một tia lãnh điện, nơi này cố nhiên là cổ xưa cấm địa sinh mệnh, thế nhưng tồn tại rất nhiều không biết tạo hóa. Tống gia thường thường tổ chức cường giả tấn công mảnh này cổ vùng cấm. Được không ít thứ tốt. Bọn họ những người này nhanh chóng áp sát. Tống gia ở đây sinh tồn vô tận 5 tháng. Cố nhiên nơi này rất hung hiểm. Thế nhưng không đến nỗi hố giết bọn họ. Khi bọn họ nhanh tới gần chỗ cần đến thời khắc, những người này sắc mặt rộng mở khó coi xuống. Mười mấy cường giả ở chinh phạt, đến từ hai thế lực lớn. Ở trong này có hai đại chuẩn đế xa xa đối diện. Tràn ngập không thể nào tưởng tượng được tinh huyết bão táp. Bối gia, các ngươi thật là to gan. Dám trong bóng tối theo đuôi lại đây. Khi ta chú ra không tồn tại à. Một người đàn ông trung niên đầy mặt lửa giận. Cầm một khẩu óng ánh chói mắt thiên đao. Rút ra thời khắc có thể nói cửu thiên ngân hà dáng thế. Ép vùng đất này đều ở run lên. Nếu không là cổ cấm địa nơi này đã sớm đổ nát. Ha ha ha. Bảo vật người có đức chiếm lấy. Nho nhỏ chú ra sợ hãi đến trụ ta bối chính hạnh à. Một cái thần thái mù mịt ông lão âm trầm mở miệng. Hơi thở của hắn quả thực là khủng bố. Chính là một tôn lâu năm chuẩn đế. Bối chính hạnh, Tống Thủy Thu đôi mắt đẹp phóng thích một tia lạnh lẽo sát niệm. Toàn bộ Tống gia cường giả đều nổi giận. Tống gia cùng bối gia có nợ máu. Năm đó Tống Thủy Thu mất tích liền cùng bối gia có quan hệ trực tiếp. Nguyên lão, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Bối chính hạnh lão bất tử này dĩ nhiên đến rồi. Một cái nam tử đầy mặt lửa giận. Này bối gia cùng Tống gia dĩ vãng liền giao hảo. Thế nhưng bởi vì Tống Thủy Thu xuất hiện, hai gia tộc lớn triệt để trở mặt. Bối Bình, Tống Ngao ánh mắt nóng lên, nhìn thấy đứng ở bối gia cường giả bên trong một cô gái. Cô gái này rất đẹp, quốc sắc thiên hương, tư thái ngạo nhân, cơ thể tỏa ra mênh mông sinh mệnh tinh khí. Của nàng ngọc thể phảng phất một cái cửu thiên đại dương ở ấm ấm vận chuyển. Bối Bình khí tức phi thường mạnh mẽ, chính là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Nàng thần thái lãnh diễm, chiến lực quả thực là khủng bố, để đạo lăng một trận lấy làm kỳ. Cô gái này chiến lực có thể không kê monster, xảy ra chuyện gì. Đạo lăng chú ý tới người nhà họ Tống mặt lộ vẻ sát khí ánh mắt. Chưa kịp đến hắn lúc nói chuyện, Tống gia nguyên lão vội vàng nói, đạo hữu có chỗ không biết. Tuy rằng bối gia cùng Tống gia cùng thuộc về ở luân hồi nhất mạch. Thế nhưng này bối gia không có lòng tốt. Ở Thủy Thu lúc xuất thế bởi vì hồng mông thể. Liền xuống tay ám hại Thủy Thu. Hại chết Thủy Thu cha đẻ. Cái gì? Đạo lăng nội tâm kinh hãi. Không nghĩ tới đây mặt có nhiều chuyện như vậy. Phụ thân của Tống Thủy Thu dĩ nhiên chết đi. Không trách vừa nãy hắn hỏi dò Tống Thủy Thu tránh. Chú ý tới đạo lăng trong mắt lửa giận. Tống gia nguyên lão tiếp tục mở miệng. Nếu không có Thủy Thu mạng lớn sống sót trở về Tống gia. Cũng sẽ không thuận lợi bị luân hồi tiểu tiên vương chọn chúng. Cũng là phúc họa tương y. Chuyện năm đó trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Chủ yếu là cái này bối gia bối bình ghê gớm. Bối bình vẫn muốn cùng luân hồi tiểu tiên vương trở thành một đời đạo lữ. Liền xuống tay ám hại Thủy Thu, đạo lăng chố mắt ngoác mồm. Này có chút không hợp thói thường. Vì cùng tiểu tiên vương trở thành một đời đạo lữ, dĩ nhiên sẽ sinh ra nhiều như vậy ân oán. Ở tam đại thượng tộc ảnh hưởng bên dưới. Này mười mấy hạ tộc quả thực đem tam đại thượng tộc phụng như thiên thần. Lại như là một loại yên lặng sinh ra nô tính. Nương theo dòng máu của bọn họ một đời tiếp một đời truyền thừa xuống. Thủy Thu, năm đó mẹ ngươi có thể sống sót. Nhưng là nhờ có lão tổ. Lần này nói không chắc có thể trừ đi bối chính hạnh lão già này. Tống Ngao rất trông mà thèm bối. Bình, còn không quên nhắc nhở Tống Thủy Thu một câu. Một khi cùng Tiểu Tiên Vương kết làm một đời đạo lữ, không nên quên toàn bộ Tống gia. Tống gia lão tổ, Đạo Lăng có chút trầm mặc. Này tam đại thượng tộc sống thật đúng là cao cao tại thượng. Tống Thủy Thu khi còn bé căn bản không có sinh sống ở Tống gia. Đối với loại này ẩn tại nô tính, nàng chẳng đáng. Nhưng là nàng thì có biện pháp gì đi chống cự luân hồi nhất mạch mang đến nghẹt thở áp lực. Chỉ cần luân hồi nhất mạch một câu nói, toàn bộ Tống gia đều muốn theo chôn cùng. Phía trước đại chiến mãnh liệt vạn phần, hai gia tộc lớn liều mạng, đều là vì một loại nào đó thần bí bảo vật. Ầm ầm ầm, vùng đất này đều đang run rẩy. Bối gia thế tới hung hăng, tự nhiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Điều này làm cho chú gia đến cường giả bị thương nặng. Nơi này dù sao cũng là Tống gia địa bàn. Bọn họ căn bản không có mang đến quá nhiều cường giả. Các ngươi ở chỗ này không nên lộn xộn. Tống gia nguyên lão ẩn nhẫn không ra, đầy đủ qua nửa ngày hắn mới dám tới gần. Rốt cuộc lần này là hai gia tộc lớn tranh cướp bảo vật, Tống gia nguyên lão sẽ không trắng trợn ra tay. Này chú gia, nhưng là hoàng tộc hạ tộc, từ nhỏ đến lớn ta ngay cả cha ta chưa từng gặp mặt bao giờ. Tống Thủy Thu hồn bay phách lạc, tay ngọc run rẩy, nhu nhược bất lực. Nàng rất muốn đi tới tham dự trận chiến này, thế nhưng người của Tống gia căn bản không thể làm cho nàng rời đi nửa bước. Hiện tại tính mạng của nàng liên quan đến toàn bộ Tống gia tương lai, nghĩ tới đi xem một chút sao. Đạo Lăng chú ý tới Tống Thủy Thu dáng vẻ, đi lên hỏi. Hả? Tống Ngao chớp mắt không sai, cau mày nói rằng, ta nói, Thủy Thu mới vừa bước vào tầng 9, không thích hợp quá khứ. Chúng ta chính là kiên trì chờ đợi nguyên lão mang đến đúng lúc tin tức. Làm càn, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện à? Đạo Lăng sắc mặt trong giây lát âm trầm lại. Điều này làm cho Tống Ngao kém chút phun máu, ở trong lòng điên loạn rít gào, sắc mặt đều tái nhợt xuống. Một cái chiến phó dĩ nhiên một hai lần răn dạy hắn, ngươi cho ta thành thật một chút, trên người ta có đại nhân lưu lại hộ thể bí bảo, đừng nói mấy cái chuẩn đế, đến một đầu vương đều có thể tàn sát. Đạo Lăng lưu câu tiếp theo nói khoác không biết ngượng âm thanh, liền mang theo Tống Thủy Thu đi tới giao chiến khu vực. Vô liêm sỉ, Tống Ngao khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Lúc nào huyết sắc cấm kỵ lộ xuất hiện như thế châu bò chiến phó? Hắn ăn tiên tộc mật à? Ngoặc kép, hết chương.